Từ Hokage bắt đầu, chương 436, tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là có Anichan cùng mọi người trong thời gian qua giúp đỡ, nếu không ta thật không biết phải làm sao, Kanon gương mặt hạnh phúc nói. Thật ra ta cũng không có làm gì cả, đây là điều ngươi đáng được nhận a, Rosen cười nói. Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc, Kanon đứng ở một bên Lucas một mặt nghi ngờ. Kanon dạng này biểu hiện giống như là một cái nữ nhân hạnh phúc, nàng cùng Uchiha Rosen giống như là người yêu một dạng. Kanon, không lẽ ngươi cũng, đúng vậy a phụ vương, cả ta và Kanon đều yêu Rosen, hai chúng ta đều rơi vào hắn ma chảo không thể ngừng yêu hắn được. La Folia cười nói, Rosen không khỏi bội phục La Folia nữ nhân này não động, cô cháu cùng phu chuyện này cũng có thể gương mặt tươi cười thản nhiên nói ra được. Tên khốn kiếp, rốt cuộc ngươi đã cho nữ nhân uống thuốc gì mà khiến bọn họ lại yêu ngươi như vậy? Lucas cả người tỏa ra kinh khủng khí thế nhìn Rosen nói. Im đi lão già, ngươi thì biết cái gì, đây gọi là ta cá nhân mị lực. Rosen vô sỉ nói, nghe Rosen lời nói sau lưng hắn Yukina, Sayaka, Asagi, Nasuki thậm chí ngay cả con gái hắn Yukihime đều quăng cho Rosen một cái khinh bỉ ánh mắt. Phần lớn người ở nơi này đều bị Rosen mạnh bạo chiếm đoạt vậy mà dám nói là nhân cách mị lực. Tức giận nhất phải là Asagi đây, nếu không phải là chỗ không thích hợp thì nàng đã xông lên cho Rosen một quyền vào mặt. A a a a a a, bỗng nhiên một đạo tiếng hét truyền tới. Oanh, ngay lập tức từ bên ngoài một cái to lớn côn trùng máy móc phá cửa kính xông vào bên trong đãi sẵn. Không những thế xung quanh bên ngoài khách sạn đều bị mấy chục cổ côn trùng máy móc cho bao vây. Có kẻ địch mọi người cẩn thận. Lấy ra rìu chiến Lucas lớn tiếng hô, đem Kanon mấy người bảo vệ ở phía sau. Đứng ở một bên Yukina cùng Sayaka đều lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Đừng có cách ta quá xa Asagi, Rosen đem nàng kéo lại nói. Ta mới không cần ngươi lo lắng, Asagi hất Rosen cánh tay ra tức giận nói. Đây không phải là lúc để ngươi bực tức đâu, cho nên làm theo ta lời nói đi. Rosen trừng mắt nhìn nàng nói. Bị Rosen trừng mắt nhìn như vậy Asagi rốt cuộc cũng thôi phản kháng. Hãy bảo vệ khách nhân an toàn, không được để bọn họ bị thương. Polyphonia đối với bảo tiêu đám người nói. Ngay sau đó Yukina cùng Sayaka đám người cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến. Hai chân dùng lực Yukina liền nhảy lên cao trong tay tuyết hà lang hướng về đám côn trùng máy móc đâm tới. Oanh, bị đâm trúng côn trùng máy móc hóa thành một đạo màu tím quang mang biến mất. Mà pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp chế tạo ra sản phẩm đúng là có rất nhiều điểm đặc biệt. Yukina, ngươi cùng những người khác lo ở bên trong, để bên ngoài ta lo. Rosen nhìn Yukina nói, hãy cẩn thận, Yukina gật đầu, sau đó Rosen liền đi ra ngoài, lúc này bên ngoài đã xuất hiện mấy chục đôi máy móc côn trùng. Cách đó không xa Rosen còn thấy một đầu côn trùng máy móc đang có ý định tấn công một cái hầu gái. Nàng chính là lần cuộc công này chủ mưu, lúc này nàng chỉ đang giả vờ mà thôi. Pakura, ngươi đem nàng bắt đi trước, nhớ cẩn thận, nàng có được điều khiển người khác năng lực, Rosen nói, vâng, Pakura đột nhiên xuất hiện sau lưng Rosen cung kính nói. Hiu, ngay lập tức Pakura liền hướng về phía cái kia hầu gái phóng đến, ngay lập tức một viên hỏa cầu xuất hiện trên tay nàng hướng về phía con trùng máy móc đánh tới. Oanh, theo một trận bạo tạc vang lên, to lớn máy móc côn trùng liền biến mất. Xin cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cái kia hầu gái chưa kịp nói lời cảm ơn thì đột nhiên Pakura ánh mắt phát sinh thay đổi, biến thành một cái đỏ như máu phi tiêu đồ án. Nữ hầu gái chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất đi. Xuất hiện đi, Regulus Orm, oanh, gào, theo Rosen hô hoán, bầu trời sấm chớp bắt đầu gào thét. Một đầu to lớn hoàng kim sư tử xuất hiện. Theo hoàng kim sư tử giống lên, từ trên bầu trời giáng xuống hàng chục đạo kim sắc to lớn lôi trụ. Oanh oanh oanh, từng đạo kinh khủng lôi trụ giáng xuống đem toàn bộ con trùng máy móc cho đánh tan. Đồng thời bên trong khách sạn mấy đầu con trùng máy móc đều đã bị Yukina các nàng cho đánh bại, cuộc náo loạn đến đây cũng coi như là kết thúc. Rosen cũng sẽ không nghĩ rằng mọi chuyện đều xong xuôi, dù sao lần này nữ hầu gái kia chỉ có một người, hắn không tin nàng lại không có đồng bạn. Bất quá chuyện này Rosen sẽ để cho Nasuki xử lý, Rosen cũng lười quản. Anichan, ngươi không sao chứ, lúc này Kanon cùng những người khác chạy đến, không có chuyện gì, toàn bộ kẻ địch cũng bị tiêu diệt. Rosen gật đầu nói, như vậy là tốt rồi, cũng may là không có ai bị thương. La Folia nói, quả thật đúng như lời đồn a, quả nhiên là có thể cùng chân tổ sánh ngang thực lực người có khác. Polyphonia đi đến nhìn Rosen cười nói, cách chương.